Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 18. Nàng một tay lấy thùng cơm ôm lấy đến, vừa đi vừa giáo huấn. Ta nói thùng cơm à, ngươi không cần từ chối. Nhân miêu thù đồ, các ngươi là không hữu hảo kết quả. Đừng nhìn hắn suốt phải đi quấn quýt lấy. Ngươi cùng nhiều hơn ca ca cùng nhau chơi đùa đi, sau đó liền đem nàng đặt ở tiền nhiều hơn hai. Cái dưới chân, thùng cơm, sạn thì quan ngươi suy nghĩ nhiều. Chấm chỉ là nghe đến quen thuộc cá nhỏ can hương vị. Mộ Ngôn Ngôn hiển nhiên cũng không quan tâm thùng cơm tâm lý hoạt động. Nàng rất nhanh mở ra trực tiếp, bắt đầu ngắn gọn tán gẫu công tác. Đại gia hảo hoa, ta là Tang Du Phi Ngôn 233. Hôm nay ta còn là ở thịt nướng điếm đâu, mắt sắc phát hiện trực tiếp gian có người hỏi thế nào vẫn. Là thịt nướng điếm, Mộ Ngôn Ngôn nghiêng nghiêng đầu. Đem màn ảnh đi xuống điều một chút, lộ ra tiền nhiều hơn cường tráng thân ảnh, bởi vì thùng cơm thích a, không hiểu lưng nồi thùng cơm. Ngoặc kép chấm chấm, mèo, đơn giản lược quá bản thân vì sao vừa muốn đến thịt nướng cơm vấn đề Mộ Ngôn Ngôn bắt đầu cấp. Trực tiếp gian fan nhóm nói một ít bản thân sắp tới trực tiếp thời gian hội trên diện rộng độ ra. Tăng vấn đề, nhưng giờ này khắc này. Đồng dạng bớt chút thời gian quan khán nàng trực tiếp đại khuông cũng là một mặt kinh hách tiệt đồ. Đến bọn họ tư trong đám người. Đại khuông, ngoặc kép, hình ảnh, đại khuông, mau nhìn, đây là lão đại gia tiền nhiều hơn đi. Hắn xuất hiện tại ta nữ thần trực tiếp bên trong. Không hiểu thần kỳ, đại khuông. Tối hôm qua ta nghĩ nghĩ luôn cảm thấy không đúng. Lão đại làm sao mà biết nhiều như vậy nữ thần chuyện a? Hơn nữa còn chuyên môn xuất ra giải vây làm chúng ta đừng hiểu lầm. Luôn cảm thấy có quan hệ gì à, đại khuông. Nếu lão đại coi trọng nữ thần ta liền không đi. Miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ à, đại khuông. Nắm thảo nhân đâu, ngoặc kép chấm chấm. 5 phút sau, lập chí thông đồng ngàn vạn muội giấy bằng 33. Âm thầm quan sát, dịp lập chí thông đồng ngàn vạn muội giấy bằng 33. Việc này khó bề phân biệt, ta còn là bo bo giữ mình cho thỏa đáng, đại khuông. Cho nên chỉ có hắn một người ngây ngốc nói ra trong lòng suy nghĩ, phải không? Cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh đâu. Đại khuông nghĩ nghĩ, cảm thấy lão đại nếu không nói. Rất nhiều việc là bọn hắn loại này tiểu cặn bã là hỏi không ra đến. Cho nên phải làm. Là không thể để cho lão đại phát hiện bản thân vậy mà ở sau lưng tưởng chuyện này à. Đại khuông bắt đầu soát phía trước tin tức. Đại khuông, ngoặc kép, hình ảnh, đại khuông, ngoặc kép, hình ảnh, đại khuông, ngoặc kép, hình ảnh, đại khuông, lập chí thông đồng ngàn vạn muội giấy bằng 33. Đại khuông, ngoặc kép, hình ảnh, đại khuông, ngoặc kép, hình ảnh, đại khuông, đương nhiên. Tô Mục Đồ là không có phát hiện đàn lý này tin tức. Thấy nêu lên tin tức 99 cộng liền không có hứng thú mở ra. Lúc này, đang ở nhà ăn phòng bếp hắn vừa đem cái thứ nhất hai phân thịt nướng cơm cấp người bên ngoài đưa đi. Lại nhớ tới phòng bếp, Tô Mục Đồ dò xét hạ thân, nhìn ra bên ngoài, Tang Ngôn lại là lặp lại hôm qua hành động, nhất bao thức ăn cơm. Thường thường còn dừng lại cùng trực tiếp gian trò chuyện, trên mặt luôn luôn mang theo thảo hỉ tươi cười, thịt mặt trước sau như một làm cho người ta tưởng chạc nhất chạc. Tô Mục Đồ lấy tay vịn ngạch, cảm giác bản thân thật sự là tẩu hỏa nhập ma, Tô Hằng theo ngoài cửa tiến vào, xem hắn bộ dáng này, phù một tiếng trực tiếp liền nở nụ cười, ai, của chúng ta tiểu Tô lão bản đây là như thế nào? Tư Xuân Ba Tô Mục Đồ tự hắn tiến vào hãy thu liễm tốt lắm bản thân trên mặt biểu cảm. Có chút bất đắc dĩ kêu lên, Tô Hằng cũng là không giống hắn kia ba cái bạn cùng phòng giống nhau sợ hắn. Ngược lại còn đi lên phía trước vỗ vỗ hắn bả vai. Lấy đồng dạng phương hướng nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là nhìn thấy Tang Ngôn. Hết chương.